Chương 179, o, o, không có. 30 phút đồng hồ thời gian đủ để cho con nào đó khe hở yêu quái phát điên không thôi. Bất quá nàng phát điên cũng là phi thường bình thường. Ngày nào không phát điên một chút mới gọi không bình thường. Dù sao phát điên sau qua 2 phút đồng hồ nàng lại hội nhảy nhót tưng bừng. Bất quá bây giờ không gian nói chuyện phiếm trong đám, thường ngày phiên nữ bảy viên hơi nhiều nha. Shinomi giả cả gù giả, Umaz, ẹ gì gì, ba cái đều là không chiến lực thường ngày phiên. Nói cách khác ba người đang tán gẫu bảy trước đó, đều là không có có chỗ đặc thù gì người bình thường. Duy nhất chỗ đặc thù có thể là không thiếu tiền. Bởi vì Shinomi giả cả gù giả là nàng thế giới kia nghe hồng nước Shinomi giả tài đoàn đại tiểu thư. Umaz thì là bối cảnh không rõ, nhưng có thể khẳng định chính là, nàng không thiếu tiền. Bởi vì anh của nàng có tiền, vô luận là bất luận cái gì mới ra trò chơi, an nỉm, thậm chí kiểu mới vui vẻ cái gì, anh của nàng đều có thể giúp nàng trực tiếp mua lại. An nỉm bên trong cũng không có kỹ càng giới thiệu qua, Umaz cùng ca ca của nàng thân phận bối cảnh. Dù sao chỉ cần biết rằng nàng bình thường hoàn toàn không có khả năng thiếu tiền là được rồi. Mà ẻ gì gì bản thân một dạng cũng là không thiếu tiền, phụ thân là anh quốc quan ngoại giao, có thể nói coi là con ông cháu cha, đồng dạng nàng vẫn là dễ bán ý cờ bờ cờ cửa hoa sĩ, mặn gã lượng tiêu thụ đại bán tình hùng dưới, tiền tự nhiên sẽ có. Nhưng là ba người này trừ Shinomi giả cả gù giả, thực lực bây giờ còn xem là khá, được xưng tụng là nói chuyện phiếm trong đám tầng chiến lược bên ngoài, hắn hai cái tân nhân mới vừa vặn tiến bày. Đều là phổ thông không thể lại phổ thông người bình thường. Coi bọn nàng người bình thường tư chất, muốn tu luyện lục thức, cũng hoặc là dù cả gì giả củ mò bên kia tu luyện hê thốn, cho dù là doanh chính bên kia tu luyện hê thốn, cũng phải cần tốn hao tích phân, đem tư chất nhắc lên mới có thể. Hệ ạ ý không khỏi nói nhỏ một chút, muốn hay không huấn luyện một chút tân nhân dù sao lấy không gian nói chuyện phiếm bầy trước mắt phát triển tốc độ. Những thêm đó bầy thường ngày phiên tân nhân, vẹn vẹn bằng dựa vào tích phân lời nói, là tuyệt đối không thế theo kịp hắn tiền bối cước bộ, cho dù là mạ tù cước bộ khả năng đều theo không kịp. Trừ phi đến vận khí nổ tung thời điểm, tại các nàng bên kia soát ra 7 nhiệm vụ. Sau đó liền có thể bằng vào cái kia 7 nhiệm vụ, có một số lớn tích phân dùng để mạnh lên. Thế nhưng là cũng đã nói cái đồ chơi này là cần vận khí không bình thường nổ tung. Dưới tình huống bình thường xảy ra chuyện như vậy khái tỷ lệ rất thấp. Trước mắt cọ qua tích phân chỉ có hệ A.I. Shinomi giả cả gù giả, doanh chính ba người. Mà lại trở lên cái này ba cái, vẫn là nói chuyện phiếm trong đám vận khí người tốt nhất. Cho nên để tân nhân dạng này tùy tiện dã man sinh trưởng, hệ A.I. cảm thấy ngày nào mình có thể bảo tinh, Umaz cùng ẹ gì gì hai người, khả năng cũng liền so ra mà vượt không có tiến bày trước đó nô. Chỉ có được thế thân hỉ gạ sỉ cả tạ rổ sủ kẻ không có học hội thể thuật trước đó hỉ gạ sỉ cả tạ rổ sủ kẻ, thỏa thỏa chiến lược đệ một trong A tuy nói hắn thế thân năng lực có một chút đặc thù chính là. Bất quá muốn làm sao bồi dưỡng các nàng cũng là một nan đề, tư chất không đủ lại thế nào bồi dưỡng cũng không có A bất quá cũng không nhất định phải bồi dưỡng lực lượng, bồi dưỡng một chút các nàng chiến đấu kinh nghiệm chờ một chút, cũng là có cần phải. Chỉ tiếc hiện tại có cái rất lớn trở ngại. Cái kia chính là lẫn nhau vượt qua là cần 1.000 tích phân, cái này thật sự là có chu tờ quá đắt ra duy nhất phương pháp giải quyết, chỉ có thể dùng sân thi đấu đối chiến hình thức, sân thi đấu 24 giờ cần 100 tích phân, nếu như là 1 giờ cũng là ước 4.166 tích phân. Cái này điểm tích lũy ngược lại là không có vấn đề, trước sớm dạy bảo các nàng muốn tu luyện cái kia hệ thống cơ bản nguyên lý, cũng lại chậm rãi đề bạt các nàng tùy cơ ứng biến năng lực, chiến đấu kinh nghiệm các loại. Không đến mức về sau thực lực tuy nhiên đề lên, kết quả lại cùng trước đó ta cũng như thế, chiến đấu kinh nghiệm không đủ lực lượng chỉ phát huy 80%. Hệ ạ ý tự mình cho là hắn là một cái phản diện giáo tài, bởi vì phía trước không có cái gì tiền bối dẫn đường, cho nên hết thể đều là hắn chậm rãi lục lọi ra tới. Cho nên liền dẫn đến đi rất nhiều đường nghiêng, sau đó liền nhiều không biết bao nhiêu khuyết điểm. Muốn đền bù rơi chính mình những khuyết điểm đó. Cũng không biết còn muốn tại sân thi đấu chết mấy lần. Lần trước chết 20 lần mới đem một cái khuyết điểm đền bù. Trừ cái đó ra mình còn có không có khuyết điểm khẳng định là có, mà lại nhiều vô cùng cũng không thể với để tân nhân đạp vào chính mình loại này phản diện giáo tài đi qua đường A thế lại ạ ị qua tìm một cái bị cấm nói dù cả gì dạ cù mò. cùng dù cả dị dạ củ mò nói chuyện riêng trọn vẹn mười mấy phút. Bởi vì lượng công việc này khả năng có chu tờ lớn, cho nên cần thảo luận cái hoàn mỹ phương châm. Tuy nhiên dù cả dị dạ củ mò bị cấm nói ở vào phát điên trạng thái, nhưng là loại này có lợi cho nói chuyện phiếm bầy tân nhân trưởng thành sự tình, nàng cái này yêu quái hiền giả là sẽ không cự tuyệt, huống chi hai cái mới người vẫn là ít có nữ bầy viên. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, yên nào, dù sao thiếp thân trước kia cũng là dạy bảo qua tiểu cả gù dạ, cho nên sẽ dạy đạo một chút ẹ gì gì cùng tiểu trôn, là hoàn toàn o cờ gì bê ca vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, liền coi như các nàng muốn học lục thức, kiến văn sắc, vũ trang sắc cũng không có quan hệ, thiếp thân cũng sẽ à, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hơn nữa còn không cần tích phân, trực tiếp học hội. Ngao siêu hung, này hai cái tân nhân trưởng thành liền nhờ người cắp vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Nói trở lại, Chu Nho mở đại nhân Lu Cờ Na Hó quan tâm như vậy lên bảy viên tại thiếp thân trong ấn tượng, ngươi có thể vẫn luôn là loại kia 10 phần cao lãnh cao ngạo bất cận nhân tình tồn tại A Ngao ô siêu hùng, phúc, ta Lu Cờ Na Hó cao lãnh bất cận nhân tình. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta minh bạch Chu Nho mở đại nhân ngươi có phải hay không muốn thoát đan đáng sợ, ngươi quả nhiên là muốn công lược trong đám thiếu nữ vị thành niên Ngao ô siêu hùng, Ngao ô siêu hùng. Ho ho không cùng lúc đó gần sổ kỳ ô bên trong rủ cả gì dạ củ mỏ ngũ quan đó tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, chảy lộ ra vẻ trầm tư, trong đôi mắt đẹp hiện lên chế nhạo, nói nhỏ nói, Chu Nho mở đại nhân cũng thật sự là, coi như không nói thiếp thân cũng sẽ làm nha. Nói thế nào đều là nữ bầy viên, thiếp thân ta tự khoe là nói chuyện phía bầy đại đầu ti, lẽ ra là muốn chiếu cố một chút nữ tân nhân. Bất quá Chu Nho mở đại nhân nói không sai, không gian nói chuyện phía bầy. Các nàng nhất định phải từ giờ trở đi liền tiếp nhận chính thức huấn luyện. Không thể chỉ dựa vào đánh dấu kia đáng thương tích phân, đến để thăng các nàng tự thân. Không phải vậy sẽ chỉ cùng trong đám người khác chênh lệch càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Chênh lệch một khi quá lớn, vậy sau này soát làm nhiệm vụ liền vô pháp tham gia. Vô pháp tham gia nhiệm vụ chỉ có thể dựa vào đánh dấu, liền lâm vào cái vòng lặp vô hạn. Chu Nho mở đại nhân hắn xem ra là muốn đánh vỡ cái này vòng lập vô hạn A bất quá vô cùng có khả năng còn có hắn mục đích, khẳng định là muốn công lược hai cái tân nhân, dù sao hai cái tân nhân toàn bộ đều dài hơn khả ái như vậy. Dù cả gì giả cụ mỏ trong đầu muốn đồ vật, cho tới bây giờ cũng sẽ không nghiêm túc đi đến nơi nào. Dù sao đây là một thứ từ đến cái gì không có mặt mũi khe hở yêu quái. Hoặc là nói gần sổ kỳ ổ bên trong liền không có người nào có cái gì mặt mũi.